Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 333, chương 334, bài thuốc bí truyền. Alfonso đã sớm không thấy được lần đầu tiên thấy hắn thời điểm sao xác. Hắn bây giờ nhìn như rất tinh thần, hơn nữa sắc mặt cũng rất hồng hào. Trần Phàm lần đầu tiên cảm giác được hắn nguyên lai cũng là dáng dấp cao lớn như vậy to lớn. Hắn gõ cửa, sau đó ở Samson tỏ ý xuống đi vào, cùng Trần Phàm bắt tay, biểu hiện muốn một cái lão thân sĩ, nói một chút năm nay thu được. Samson rất thích ý nằm ở trên ghế ông chủ, về phía sau ngước một chút, sau đó dùng ngón tay hướng Trần Phàm, tỏ ý hắn muốn Trần Phàm báo cáo. Là như vậy, tiên sinh Trần, chúng ta vườn nho thu được. Alfonso Jenning hít một hơi, sau đó khống chế một chút tâm trạng, dùng rất vững vàng thanh âm suy nghĩ Trần Phàm làm giới thiệu. Chúng ta thu được tốt ngoài dự đoán của mọi người. Hơn nữa, đây là ta đã thấy tốt nhất phẩm chất nho, thu được trước tiên vô cùng cao. Hơn nữa mùi vị cũng đặc biệt thích hợp trưng cất rượu. Ta phỏng đoán chúng ta năm nay sản xuất tiệc rượu là ta trưng cất rượu 40 năm qua tốt nhất. Một lần, Trần Phàm gật đầu một cái. Người này nói hồi lâu, chính là một ít hư mà nói, không có thực chất nội dung, không có cụ thể số liệu, chỉ có thể dựa vào óc đi tưởng tượng. Đây chính là Alfonso thiếu sót địa phương. Một điểm này hắn so với trẻ tuổi Johann Harris kém hơn nhiều. Nhưng là Trần Phàm không cần hắn trở thành một cái thống kê chuyên gia. Hắn chỉ cần hắn trưng cất rượu kinh nghiệm là được. Tốt vô cùng. Như vậy có thể hay không cùng ta nói một chút ngươi trưng cất rượu phương pháp đâu? Đã nhiều năm như vậy, ngươi là Chris Lan gia tộc trưng cất rượu kinh nghiệm phong phú. Ta muốn chúng ta có cần phải tới tham khảo một chút trưng cất rượu quá trình. Được không? Trần Phàm vừa nói, chỉ bên người ghế salon tỏ ý Jenning ngồi xuống, nói một chút đến trưng cất rượu. Quả nhiên người này liền ánh mắt liền sáng. Rất hiển nhiên, hắn đối với tay nghề của mình vô cùng đắc ý. Chris Lan gia tộc trưng cất rượu công nghệ hắn lạn thục vu hung. Chúng ta đi cách vách một phòng nói một chút. Trần Phàm chỉ trong phòng làm việc một cái gian bên trong, hướng về phía Alfonso Jenning cười nói, ta nghĩ chúng ta muốn thảo luận đồ có thể sẽ rất nhiều. Được rồi, các ngươi xin cứ tự nhiên. Samson hướng về phía Trần Phàm nhún vai. Ở hắn xem ra, trưng cất rượu công nghệ giữ bí mật, đây là không có gì có thể đáng giá đi nghi kỵ. Ngược lại đối với hắn mà nói là chuyện tốt. Samson đi tới cửa sổ bên, kéo màn cửa sổ ra, sau đó nhìn bên ngoài xa xa vườn nho, một mảng lớn nhìn không thấy bờ. Hắn bỗng nhiên tâm tình cho tới bây giờ không có như vậy thư thích qua. Một loại sắp muốn làm một phen đại sự nghiệp hùng tâm tráng trí tự nhiên xông lên đầu. Mà hết thảy các thứ này, ở lúc trước xem ra kiến thức không tưởng tượng nổi, nếu như không phải là gặp chân, nếu như không phải là lòng thành của mình đánh động hắn, như vậy mình còn khả năng là một cái bôn ba ở New York phố lớn hẻm nhỏ không tầm thường chút nào. Đại lý kinh doanh rượu. Nhưng là bây giờ bất đồng. Mình độc nhất kinh doanh SCD. Bây giờ là toàn nước Mỹ rượu nội địa loại bên trong nhất xa xí phẩm đắt tiền bài. SCD thành công đánh vào nước Mỹ xã hội thượng lưu. Rất nhiều đạt quan quý nhân cũng lấy có thể nhất phẩm SCD làm vinh. Thậm chí Bạch Cung Yến hội dùng rượu, thì sẽ chỉ định SCD. Đây là cực lớn vinh dự. Nếu như không phải là không cho phép mượn dùng Bạch Cung làm quảng cáo mà nói, hắn sớm liền bắt đầu cổ động Tiên Dương. Rất nhiều đại lý kinh doanh rượu cũng đối với hắn độc nhất quyền kinh doanh mắt lom lom. Nhưng là Samson vẫn luôn không ngăn được, bởi vì là hắn biết SCD sản lượng không cao. Nếu như phân tiêu những người khác mà nói, mình lời thì sẽ thật to co lại. Nhưng là bây giờ bất đồng, rốt cuộc có thể đại quy mô chế tạo. Vẫn là ở Samson thả ra tin tức thời điểm, cũng đã có bó lớn rượu loại đại lý kinh doanh chen chúc tới. Bọn họ cũng muốn lấy được SCD công ty xuất phẩm rượu mới quyền đại lý. Dĩ nhiên bọn họ cũng không phải mù quáng yêu cầu đại lý, mà là đem hợp tác đẩy về phía rượu mới ra đời sau phẩm trong tiệc rượu. Qua một hồi lâu, Samson từ mình hùng vĩ lý tưởng trong, thu hồi suy nghĩ. Lúc này, Trần Phàm cùng Alfonso Jennings còn chưa ra. Rất hiển nhiên, bọn họ muốn thảo luận rất nhiều đồ. Vì vậy hắn là mình vọt một ly cà phê, nhìn xem phòng làm việc bốn phía. Đúng vậy, còn thiếu một cái tốt trợ lý tới xử lý hết thảy các thứ này. Cửa phòng mở ra, Trần Phàm cùng Alfonso Jennings đi ra. Trần Phàm mặt mỉm cười. Rất hiển nhiên lần nói chuyện này rất khoái trá. Hơn nữa Trần Phàm trong tay còn cầm dùng viết tay một ít thứ. Rậm rạp chằng chịt vừa mãn trang. Mà Jennings lão tiên sinh thì sắc mặt đỏ gay. Giống như là uống một ly rượu mạnh lớn vậy. Có chút huân huân như vậy cảm giác. Xem ra, sự việc rất thuận lợi. Samson nhanh chóng nghênh đón. Hướng về phía Trần Phàm cười nói. Dĩ nhiên, xem Alfonso thì biết. Trần Phàm chỉ Alfonso Jennings. Sau đó quay đầu đối với hắn nói. Tiên sinh Jennings, người biết chuyện này chính là hai người chúng ta người biết. Nhưng là, vì để đạt được an toàn, người phải cùng chúng ta ký kết một cái bảo mật hiệp nghị. Hơn nữa, chúng ta cái này trưng cất rượu bài thuốc bí truyền, phải khóa vào trong tủ sắt. Hai cái chìa khóa, người và ta tất cả một cái. Chỉ có đồng thời mở mới có thể có hiệu lực. Dĩ nhiên, hết thảy cũng không có vấn đề. Tiên sinh chân, Alfonso Jennings thật giống như đột nhiên thức tỉnh vậy. Nhưng là vẫn là không ức chế được hưng phấn. Ta hết sức nguyện ý là ngài ra sức đến suốt đời. Biết ta chết đi, ta bảo đảm, lần này cất tạo nên rượu, nhất định sẽ làm cho tất cả kén chọn người cũng hài lòng. Lời nói này có chút lớn, nhưng là càng như vậy miệng to khí. Samson lại càng cảm thấy mình cách thành công không xa. Hắn nghe hai người đối thoại, sắc mặt cũng không khỏi hồng nhuận. Tốt lắm, các bạn trẻ, làm khó chúng ta không vì cái này bí truyền thành công tới cạn một ly sao? Samson ho khan một tiếng, có chút kích động đề nghị. Dĩ nhiên, đặc biệt tình nguyện, Alfonso Jennings nhanh gật đầu. Ta đồng ý, Trần Phàm cũng giơ tay lên. Hướng về phía Samson cười nói. Đừng đem ngươi bình kia không có uống xong rượu giấu đi. Lấy ra đi, chúng ta cùng đi chúc mừng. Ta cũng biết không gạt được ngươi. Samson chỉ Trần Phàm cười to. Sau đó từ phòng làm việc trong ngăn kéo lấy ra một chai giấu kỹ rượu. Là Trần Phàm sản xuất cái loại đó độ cao SCD. Hắn lấy ra ba cái ly. Sau đó mỗi cái ly bên trong đến thiếu nửa ly. Khác nhau đưa tới Trần Phàm cùng Alfonso trong tay. Vì SCD, Samson nói một câu. Vì vườn nho mỗi một người. Alfonso Jennings cũng lớn tiếng nói. Hắn nghĩ tới tất cả đã từng ở trong khốn cảnh dẫy dụa qua vườn nho những công nhân kia. Vậy cũng là hắn cộng sự nhiều năm một ít bạn tốt. Bây giờ hết thảy cũng sẽ tốt. Bởi vì làm cho này yêu chất nho cùng tốt nhất trưng cất rượu bài thuốc bí truyền. Samson, chẳng lẽ người cũng chưa có là chúng ta rượu mới khởi một cái tên dễ nghe. Trần Phàm giơ lên ly rượu đang muốn tới một câu chúc rượu từ thời điểm. Chợt nhớ tới chuyện này. Nhanh chóng hỏi một câu. Ta lấy là người đã nghĩ xong. Đặt tên quyền là ngươi đặc quyền. Trần, chúng ta cũng không thể can thiệp ngươi. Samson nhô lên bả vai. Hắn nói rất hợp lý. Nếu như rượu này không phải Trần Phàm tới đặt tên, vậy thì mất đi rất nhiều ý nghĩa. Một điểm này, liền Alfonso Jennings cũng hết sức đồng ý. Được rồi, ta sẽ thật tốt muốn một cái tên. Bây giờ chúng ta tới cạn một ly nhé. Vì rượu ngon, Trần Phàm đổi chủ đề. Lần nữa giơ ly rượu lên. Sau đó ba người nhẹ nhàng đụng một cái. Phát ra thanh thúy, đinh thanh âm. Ngửa đầu một cái. Uống một hơi cạn sạch. Samson buông xuống ly rượu. Sau đó cười nói. Bây giờ, chấm ngoặc kép. Sau đó liền không có nói tiếp. Bởi vì là hắn thấy được Alfonso Jennings có chút si ngốc nhìn chằm chằm đã trống ly rượu. Sắc mặt rất nghiêm túc. Môi còn có chút hơi run rẩy. Tiên sinh Jennings, hắn thử thăm dò kêu một câu. Alfonso Jennings không có phản ứng. Giống nhau mới vừa rồi cái đó hình dáng. rất hiển nhiên hắn còn không có phục hồi tinh thần lại. Đối với Samson lời bịt tai không nghe, tiên sinh Jenning, Samson lần nữa lớn tiếng kêu một câu. Cái gì? Jenning rốt cuộc phục hồi tinh thần lại. Sau đó nhìn Samson một cái, lại nhìn rượu của hắn bình, không nhịn được nói. Cái này, đây chính là SCD. Chính là cái loại đó 50.000 đô la một chai SCD. Hẳn so với kia cái khá hơn một chút. Samson nhìn xem chân phàm, gặp hắn chẳng qua là ngồi ở một bên mỉm cười, liền vừa hướng Jenning giải thích. Đây là chân đặc biệt sản xuất một ít, chảy ra thị trường chẳng qua là một số ít mà thôi. Dĩ nhiên, ta sẽ tặng một chai thông thường SCD cho ngươi, dùng làm ngươi trưng cất rượu thời điểm tham khảo. Thượng đế, Alfonso Jenning bỗng nhiên liền nói một câu. Đây là ta đã uống rượu tốt nhất, không có một trong, có thể thành là nước Mỹ cao cấp xa xí phẩm, hoàn toàn không có phụ lòng nó phẩm chất. Chân, ngươi là thượng đế phái tới Dionysus, cổ đại hy tịch người thờ phượng rượu vang thần, nắm rượu vang say lòng người lực lượng. Sao, Dionysus? Rất hiển nhiên chân phàm còn cần bổ sung rất nhiều Tây phương tôn giáo cùng văn học phương diện kiến thức. Hắn hướng về phía Samson có chút mờ mịt nhô lên bả vai. Là cổ Hy Lạp tử thần Bacchus, trông coi tốt nhất rượu vang. Samson hướng về phía chân phàm cười nói. Người nên làm quen một chút mưa nho có liên quan văn học. Đừng hy vọng ta sẽ. Chân phàm không chút do dự cự tuyệt. Lúc này, Jenning thần sắc bỗng nhiên có chút như đưa đám. Hắn hai tay dùng sức xoa tóc, hướng về phía chân phàm lộ ra mê hoặc vẻ mặt, sau đó môi rung rung mấy cái, nhưng không nói ra lời, một mực kéo dài thật lâu, dần dần trở nên mặt mày ủ rột đứng lên, vẻ mặt đưa đám, người muốn nói điều gì? Tiên sinh Jenning, chân phàm có chút kinh ngạc hỏi, Jenning muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là lấy dũng khí hướng về phía chân phàm nói. Tôn kính tiên sinh chân. Ta bây giờ biết liền ngài ở trưng cất rượu phương diện tài hoa là không có gì sánh kịp. Có thể cùng thần tương đề tịnh luận. Nhưng là, ta có một chút lâm vào sâu đậm trong khốn cảnh. Đó chính là ta như thế nào dùng vườn nho bên trong nho cùng ngài trưng cất rượu bài thuốc bí truyền. Cất làm ra rượu như vậy tới. Ta mới vừa rồi suy nghĩ một chút. Giác phải cơ hồ không có loại này có khả năng. Ta có thể sẽ cất làm ra cùng ngài loại rượu này mùi vị tương cận rượu tới. Nhưng là nếu như nói muốn đạt tới như vậy cảnh giới. Ta muốn, ta hoàn toàn không thể ra sức. Cái này không có gì. Nguyên lai là như vậy. Người này chính là một rượu si. Chân phàm không khỏi lắc đầu mà cười. Sau đó đứng lên đi tới. Vỗ vai hắn một cái. Nếu như ngươi có thể cất làm ra cùng thứ mùi này tương cận rượu. Ngươi chính là một vị giỏi vô cùng trưng cất rượu đại sư. Có lẽ đi, bởi vì là coi như là tương cận, cũng có thể vượt qua trên đời khác rượu loại. Jenning suy nghĩ một chút, coi như không thành được ngươi như vậy trưng cất rượu thần. Trở thành vĩ đại nhất trưng cất rượu đại sư cũng là một món đáng giá khoa rượu cả đời cùng với để cho con cháu sau lưng khoa rượu rất nhiều năm chuyện. Cảm ơn ngươi, chân. Vừa nói hắn cho chân phàm khom người xuống, tới một cái trong thế kỷ cận gặp hoàng đế áp dụng cung đình lễ nghi. Sao dung kiều, Dionysus là thần rượu nho còn một tên phụ khác là Bacchus thần rượu vang. Thần thoại La Mã gọi là Bacchus. Sao, converter dung kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/siu/nối/cap/nối/co/vo/ dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.